Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728: Dẫn tiên lộ mở tiên duyên. Chương 727: Dẫn tiên lộ mở tiên duyên. Lúc này Thượng An trên thân mang theo ánh sáng óng ánh, để Giang Hạo rung động. Đăng tiên cầu thang đệ cửu giai bậc thang có cái thuộc về nó, tên gọi là Đăng Tiên Đài. Thượng An nói liền một bước đi vào Đăng Tiên Đài bên trên, đứng yên lập như dẫm trên đất bằng. Ta lại tới đây bỏ ra hơn 200 năm, nhanh 300 năm, bây giờ ta đã qua 300 tuổi. Ta sư phụ bây giờ nói cho ta, hẳn là tại 300 tuổi trước bước ra bước này, đối với ta như vậy tới nói sẽ tốt hơn, nói ta bỏ qua cơ hội. Thượng An đạo nhân nhìn về phía trời cao nói, có thể là với ta mà nói, cũng không hề khác gì nhau, hoặc là với ta mà nói, hiện tại mới là thích hợp nhất thời điểm. Giang Hạo nhìn qua đối phương, chỉ thấy quang mang càng thêm mãnh liệt. Không bao lâu, Thượng An hướng phía trước phóng ra một bước, bất quá là nhẹ nhàng chậm chạp một bước, rơi xuống lúc lại lay động đất trời, đinh tai nhức óc, tựa như thiên địa chi chùy rơi đập trong núi. Răng rắc, thanh thúy thanh âm vang lên. Thượng An đạo nhân Đăng Tiên Đài tùy theo rạn nứt, vết rách trải rộng cầu thang. Sau đó oanh một tiếng, triệt để vỡ nát. Đăng tiên cầu thang bột phấn như gặp phải gặp cuồng phong bắt đầu phun trào. Sau đó dung nhập Thượng An đạo nhân thân thể, cực nóng khí tức tản ra, một đạo ánh sáng lóa mắt phóng lên tận trời. Oanh, quang vào mây trời, oanh động toàn bộ Thiên Âm Tông. Thiên địa tùy theo biến sắc, thất thải tường vân ứng quang mà tới. Một nháy mắt, quang mang như là bom nổ quét sạch xung quanh sơn hà. Toàn bộ Thiên Âm Tông người đều vì đó biến sắc, tuyệt đại bộ phận người không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà gần nhất Giang Hạo, cảm xúc sâu nhất, thấy cũng là nhiều nhất. Hắn nhìn thấy một con đường tại Thượng An dưới chân kéo dài mà ra, tiên lên tràn ngập ra. Đây chính là đạp phá Đăng Tiên Đài, lấy Đăng Tiên Đài lực lượng tái tạo thành tiên lộ. Thượng An đạo nhân nhìn xem Giang Hạo dài, thích nói. Sau đó đầu hắn cũng không trở về hướng đi trời cao. Đường bắt đầu kéo dài, mãnh liệt lực lượng tại cùng trời cao giao hội, phảng phất tại mở hỗn độn, hiển lộ rõ ràng tiên lộ. Không hiểu, Giang Hạo cảm thấy chỉ cần mình đuổi theo, liền có thể cùng nhau thành tiên. Nhưng mà hắn theo không kịp, nhưng lại có một loại không hiểu cảm ngộ, đối tiên lộ có khắc sâu hiểu rõ. Quang bắt đầu chiếu rọi, càng chiếu càng xa, phảng phất muốn khái quát sơn hà đại địa. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt Hồ bên trong Bạch Chỉ cũng phát hiện tiên lộ. Nàng dưới chân theo bản năng xuất hiện Đăng Tiên Đài. Một loại không hiểu cảm ngộ bắt đầu hiển hiện. Thời cơ đến, có thể thành công hay không xem chính ngươi. Hư vô mờ mịt thanh âm tại Bạch Chỉ trong tai vang lên. Là trưởng giáo, ta chờ rất nhiều năm. Bạch Chỉ một mặt kích động. Nàng tại cảnh giới này rất lâu, nhưng tại nơi này đã là cực hạn. Về sau gặp thiên đạo trúc cơ, có hy vọng, chỉ kém một cơ hội. Hiện nay, cái này thời cơ tới. Trong nháy mắt, Bạch Chỉ trên thân bộc phát quang mang, phóng lên tận trời. Thiên Hoan các chủ ngẩng đầu nhìn chân trời. Hắn cảm thấy, đây là một loại thời cơ, nhưng hắn không tới thời điểm. Nếu như mười mấy năm trước không có xảy ra bất trắc nghĩ tới đây. Nắm đấm của hắn cầm thật chặt, cuối cùng lại tùy theo buông ra. Dù là mười mấy năm trước không có ngoài ý muốn, lần này cơ duyên cũng không có quan hệ gì với hắn. Thiên Âm Tông bên ngoài, Bích Trúc mang theo Xảo Di đi trên đường. Nàng chắp tay sau lưng, sải bước, lần này đi Thiên Âm Tông, chủ yếu là tìm Doãn Tự Trần. Vì cứu ra đối phương nàng thật là phí hết tâm tư. Đầu tiên là nói cho Sơn Hải Kiếm Tông tin tức, sau là suy đoán bọn hắn khả năng sẽ chỉ muốn cái gì, sẽ không cần người. Dù sao Sơn Hải Kiếm Tông cùng Thiên Âm Tông có một tầng kỳ quái quan hệ. Cái này quan hệ nàng không quá xác định, nhưng là xác thực có. Dạng này, Sơn Hải Kiếm Tông đại khái suất là vì không ảnh hưởng song phương hòa khí, mà lựa chọn chỉ cần đồ vật. Dạng này liền cho nàng chuộc người cơ hội. Dù sao linh thạch nàng còn nhiều, Thiên Âm Tông muốn liền cho. Không nói những cái khác, phương diện này Thiên Âm Tông vẫn rất có tín dự. Cho đến trước mắt vẫn chưa nghe nói ai bị lừa gạt. Nhưng là cũng phải chú ý một chút ngoài ý muốn. Đó chính là Sơn Hải Kiếm Tông muốn người. Vậy liền thật không có biện pháp. Bản thân mặc dù có thể cùng bọn hắn tranh đoạt một chút, có thể nguy hiểm quá cao. Đắc tội Sơn Hải Kiếm Tông không phải sáng suốt lựa chọn. Vẫn là phải nghĩ những biện pháp khác. Nếu như giống như Thiên Âm Tông, vậy cũng tốt. Cho đầy đủ lợi ích liền tốt. Thật ở chỗ này, Sảo Di có chút hiếu kỳ. Đương nhiên là thật, Bích Trúc đắc ý nói. Công pháp không phải nhận được, ta còn có thể lừa gạt Sảo Di hay sao? Sảo Di gật đầu, môn công pháp kia là thật. Nhưng nàng đến nay cũng không thể minh bạch, công chúa là thế nào đạt được. Người tầm thường nhưng không có vật này, cũng không có khả năng có thể có được. Quản chi là thiên linh tộc người cũng là như thế. Oanh! Đột nhiên, một vệt sáng phóng lên tận trời. Quang mang mãnh liệt đưa các nàng chiếu rọi. Không có bất kỳ cái gì khó chịu. Ngược lại có một loại huyền chi lại huyền cảm giác. Bích Trúc kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì rồi? Là chúng ta có cơ duyên rồi. Cảm giác được đối tu vi có chỗ tốt. Nàng cả người đều hưng phấn lên. Rất nhanh chùm sáng dần dần bị một đầu tiền đồ tươi sáng thay thế. Tựa hồ có người tại mở con đường. Tiên khí theo mà tới. Sảo Di rung động, có chút xem không hiểu. Vốn muốn hỏi hỏi công chúa, lại chỉ thấy trước kia trên mặt nụ cười thiếu nữ. Tiếu dung dần dần ngưng kết, vẻ hưng phấn càng bị rung động thay thế. Rung động về sau chính là hối hận cùng thống khổ. Công chúa ngươi thế nào? Sảo Di có chút để ý hỏi. Bích Trúc nhìn chằm chằm con đường kia, có chút khó có thể tin. Sảo Di, chúng ta khả năng gặp vạn năm khó gặp cơ duyên. Sảo Di nhìn phía xa đầu đại đạo kia, cũng không lý giải, nàng càng để ý là người trước mắt. Đây không phải là chuyện tốt sao? Công chúa vì sao dạng này? Bích Trúc một mặt vội vàng, nàng nắm lấy Sảo Di tay, dậm chân, ta cầm không được. Sảo Di ta gặp vạn năm khó gặp cơ duyên, có thể là nắm chắc không nổi, muốn cùng nó bỏ lỡ cơ hội. 100 năm, ta muộn ra đời 100 năm. Không, 80 năm, lại cho ta 80 năm. Liền 80 năm a, ta là có thể đem nắm chặt lần này cơ duyên. Vạn năm đều không nhất định có thể gặp phải tiên duyên a. Cứ như vậy bỏ qua, bỏ qua. Một bên khác, Giải Đông Nam cũng tại phụ cận. Hắn nhìn về phía trời cao, thất thải hào quang tụ tập, tiên lộ được mở mang mà ra. Gặp đây, hắn không khỏi cười ra tiếng. Tông môn những trưởng lão kia nếu như thấy cảnh này, nên khóc, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thượng An sư đệ rõ ràng có thể mở mang tiên lộ, tung xuống tiên duyên, chỉ cần có đầy đủ cảnh giới, lại đầy đủ nội tình, liền có thể theo hắn mà lên, nhất cử thành tiên. Nói hắn nhìn về phía những người khác nói, các ngươi có tại đăng tiên đài rất nhiều năm không được tiến thêm sao? Tiên duyên tới, những người khác hai mặt nhìn nhau. Nào có khả năng trên đăng tiên đài? Kia các ngươi bỏ qua. Bỏ qua vạn năm khó gặp tiên duyên. Đời này khả năng rốt cuộc không gặp được. Hiện tại các ngươi không có cảm giác gì. Chờ bước lên đăng tiên đài các ngươi liền sẽ biết. Hôm nay bỏ qua cái gì? Bất quá các ngươi cũng còn tốt. Nhất cái kia thống khổ chính là mới vừa tiến vào đăng tiên đài người. Kia thật là trơ mắt nhìn cơ duyên ở bên người mất đi. Giải Đông Nam cười lớn một tiếng. Sau đó một bước đi hướng tiên lộ. Cái này tiên duyên ta gặp, đương nhiên không thể bỏ qua. Các ngươi chờ ta sẽ. Ha ha ha, nhìn xem Giải Đông Nam rời đi. Một vị tiểu tiên tử đột nhiên cảm thấy không lành. Sư huynh nếu như thành tiên, có phải hay không liền muốn bỏ xuống chúng ta đi đường? Đám người nguyền rủa sư huynh thành tiên thất bại. Trong đó Phong Huy kinh hãi nhìn về phía tiên lộ phương hướng. Nơi đó là Thiên Âm Tông. Lúc nào nhà mình tông môn như vậy cao minh rồi? Hết chương.